Hãy tin vào chính mình. Lúc nhỏ, khi thấy bất cứ một ai có bài đăng trên báo, tôi đều ngưỡng mộ vô cùng. Dần dà tôi biến sự ngưỡng mộ đó thành ước mơ của mình và âm thầm nuôi dưỡng nó lớn theo từng ngày. Tôi mơ màng nghĩ tới khoảnh khắc hạnh phúc ấy, khi những bài báo của tôi được in, sẽ có nhiều người đón nhận nó, rồi lại âm thầm ngưỡng mộ tác giả bài báo như tôi đã từng. Nhưng tôi biết đó chỉ là ước mơ, là một cái gì đó khá xa vời đối với mình. Làm sao điều đó có thể trở thành sự thật khi mà tôi luôn hoài nghi về bản thân? Tôi sợ mình không có duyên với nghiệp viết lách, nên không dám thử bắt tay vào thực hiện niềm khát vọng ấp ủ lâu nay. Vì thế tôi chọn đi trên một con đường khác. Suốt 7 năm trời đảm nhiệm vị trí huấn luyện viên thể thao, thế nhưng giấc mơ viết báo vẫn luôn âm ỉ cháy trong tôi. Tại sao mình lại từ bỏ niềm đam mê ấy khi mà mình vẫn không thể chuyên tâm với nghề nghiệp đã chọn? Bắt đầu lại từ đầu, liệu như thế có quá muộn không? Nếu không thử, làm sao biết mình không thể làm được? Nhưng mà thôi, lỡ đâu. Tôi luôn tự vấn mình bằng những câu hỏi đại loại như thế, sự quyết tâm cùng những lo sợ mơ hồ luôn ám ảnh tôi. Chúng ngấm ngầm gây chiến với nhau trong cái dốc dáng vốn không được cao to lắm của một huấn luyện viên như tôi. Tôi cảm nhận rõ sự mâu thuẫn đang diễn ra trong lòng mình, nhưng cuối cùng, sự say mê để chiến thắng, tôi quyết định đăng ký theo học một lớp về nghiệp vụ báo chí. Sau vài tuần theo học, tác phẩm đầu tiên của tôi đã ra đời. Nội dung bài xoay quanh những thắc mắc nghi ngờ trong lòng tôi đối với nghề báo. Giảng viên hướng dẫn chọn nó để đọc cho cả lớp nghe. Tôi thấy xấu hổ và ngượng chín cả mặt, dù cô ấy không nêu tên tác giả. Một cảm giác sung sướng lẫn hãnh diện trào dâng trong lòng. Tôi hạnh phúc đến nỗi tim như muốn dở ra khi nghe giảng viên nhận xét. Bài em viết tốt lắm, hãy gửi nó cho báo đi. Tôi như không tin vào tai mình nữa, tôi cũng có khả năng viết lách thật sao? Khỏi phải nói tôi hạnh phúc biết chừng nào khi cầm trên tay tờ báo có đăng bài viết đầu tiên của mình. Tuy tên tôi chỉ nằm khiêm tốn ở một góc của tờ báo, nhưng tôi cảm giác dường như nó che khuất cả một trang chi chít chữ. Có lẽ suốt đời tôi sẽ không thể quên được sự kiện đáng nhớ này. Cuối cùng, tôi cũng có thể biến ước mơ thành sự thật. Tôi chờ đợi cái khoảnh khắc linh thiêng này từ rất lâu rồi. Tôi gọi đó là một bước ngoặt lớn trong cuộc đời mình. Nếu sớm biết được kết quả tốt đẹp như vậy, tôi đã không bỏ phí quá nhiều thời gian. Từ lúc bắt đầu nghiệp cầm bút và suốt 10 năm tiếp theo, trong tôi luôn canh cánh một nỗi lo hoàn thiện khả năng viết của mình. Dù đã nỗ lực rất nhiều, nhưng số lần thành công của tôi vẫn chưa thể cân bằng với số lần thất bại. Nhưng tôi không ngại, tôi vẫn luôn cố gắng tìm tòi, học hỏi để có thể nâng cao nghiệp vụ của mình. Cho đến giờ, dù rằng trong mắt mọi người, tôi đã là một nhà báo chuyên nghiệp, tôi vẫn không cho phép mình được lười biếng. Khát khao chinh phục chân trời tri thức vẫn luôn mãnh liệt trong tôi, bất kể tuổi tác. Tôi rất vui mừng vì mình đã dám đối mặt với những nỗi lo lắng của bản thân. Nếu cuộc sống không có những nỗi lo ấy, thì tôi sẽ sống bao năm qua một cách thật êm đềm, nhưng cũng sẽ nhàm chán biết bao. Trên từng chặng đường tôi đi qua, mỗi lần cố gắng đi gặt hái được một thành công nho nhỏ nào đó, tức là tôi đã có thêm lòng tự tin. Nếu bạn không có những nỗi lo để vượt lên chúng, thì cuộc sống của bạn rất dễ nhàm chán.